Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 286, vận tốc 40 bước. Bởi vì nhớ thương Phi Tiết Trấn tình huống, đợi tại Kiến Long Thành lại không người quen, cho nên Cẩu Tử cùng Tiểu Thất hai người theo Trung Ly học nghĩa chỗ đó sau khi đi ra, liền trở lại khách sạn tính tiền, cũng xử bạc. Tại điếm tiểu nhị chỗ đó lưu lại lời nhắn về sau, hai người liền vội vã hướng Phi Tiết Trấn tiến đến. Liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ cũng ngồi tại Cự Kiếm Môn đại sảnh bên trong. Có Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ tiền tài rót vào, Cự Kiếm Môn kinh tế tình huống lập tức đã khá nhiều. Chỉ ít Tôn Trung Mưu cũng không tiếp tục là cha từ ba người mỗi ngày có thể ăn được hay không phía trên bánh bột ngô phát sầu, mà lại trong trạch tử có địa phương cũng tiến hành tu chỉnh, cũng mua sắm một số dùng để luyện công thiết bị. Nhìn qua, dần dần có một chút chính thức môn phái ý tứ. Cự Kiếm Môn trong đại sảnh, buổi sáng ánh sáng mặt trời xuyên qua rộng mở cửa phòng, tại cửa lưu lại một mảnh nghiêng nghiêng ánh sáng. Tuy nhiên còn chưa tới buổi trưa, nhưng phía ngoài nhiệt độ không khí đã dần dần có lên cao dấu hiệu. Vội vã đi đường người đi đường, bởi vì chịu không được mặt trời nướng phơi, không chỉ có trực tiếp lựa chọn tại bóng mờ làm bên trong hành tẩu, mà lại đi không bao lâu, liền muốn đưa tay lau một thanh trên ót mồ hôi. Mộ Dung trưởng môn, mang lên tiểu nhân đi. Trước mắt chúng ta Cự Kiếm Môn cũng không có chuyện gì, chúng ta cũng đúng lúc ra ngoài lịch luyện một phen. Tôn Tiểu Sơn nhìn lấy ngồi trên ghế Mộ Dung Phi Yến, một mặt nịnh hót nói ra. Phốc, Cam Tiểu Vũ bị Tôn Tiểu Sơn mà nói làm cho tức cười. Lịch luyện, người tu vi gì đều không có, lấy cái gì ra ngoài lịch luyện? Đoán chừng một cái yêu thỏ là có thể đem ngươi cấp làm thảo cấp gặm sạch. Cái kia sợ cái gì? Không phải có các ngươi hai vị cái kia nha. Ta chính là theo các ngươi đến chỗ đó về sau, đánh một chút tạp, chân chạy cái gì? Dù sao chúng ta là người một nhà, có một số việc thiết lập cũng đến thuận tiện đúng không? Lại nói ta Tôn Tiểu Sơn đã lớn như vậy, còn không có từng đi xa nhà đâu. Người ta không phải đã nói rồi sao? Đọc khác sách không bằng đi phá lộ, mặc kệ đường lại không tốt, đi qua liền có thể tăng kiến thức. Tôn Tiểu Sơn thực tình muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, cho nên đối mặt Cam Tiểu Vũ chế giễu, căn bản không để bụng. Được, Tôn môn chủ, người bên kia không có vấn đề gì chứ? Mộ Dung Phi Yến hỏi. Không có, hiện tại dù sao cũng không có chiêu đến người, mà lại tạm thời cũng chính là một lần nữa lật sửa một cái tòa nhà mà thôi. Những chuyện này ta cùng Đại Sơn cũng đều làm. Đối với Tôn Trung Mưu tới nói, giống Mộ Dung Phi Yến loại này bắp đùi, đó là nhất định phải ôm. Bởi vậy, nhìn thấy tiểu nhi tử ở nơi đó quấy giày đòi hỏi, hắn liền làm một lần trợ lực. Vậy được, Tiểu Sơn chính ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta rõ ràng vừa sáng sớm xuất phát. Mộ Dung Phi Yến gặp bên này xác thực không có chuyện gì, liền trực tiếp đáp ứng. Bởi vì vừa mới nhập hạ, cho nên hừng đông vô cùng sớm. Thiên cương có chút tảng sáng thời điểm, Trung Ly học nghĩa liền dẫn một đám người đi vào trước cửa thành. Đã xác định buổi sáng hôm nay muốn đi, đêm qua Trung Ly học nghĩa đều đã đối hôm nay đang trực thủ môn tiến hành hối lộ. Cho nên khi hắn chỉ huy một đám người đi vào trước cửa về sau, vô cùng thuận lợi theo một cái rất nhỏ cửa hông đi ra ngoài, sau đó hướng về Phi Tiết Trấn phương hướng chạy như điên. Mộ Dung Phi Yến ra Kiến Long Thành liền không có như vậy thuận tiện. Hỏa lang đoàn lính đánh thuê nói thế nào đều là Kiến Long Thành bên trong thế lực nhỏ một trong, mà lại lâu dài ra ra vào vào cũng đều rất bình thường. Cho nên, lợi dụng một chút nhân mạch, ngẫu nhiên ra cái cổng thành mà thôi, cũng không tính được cái đại sự gì. Bất quá đồng dạng cái này ra khỏi thành sự tình, đối Mộ Dung Phi Yến tới nói, liền sẽ phiền phức rất nhiều. Ngoại trừ chưa quen cuộc sống nơi đây bên ngoài, đào phạm thân phận, cũng không muốn gây nên người khác quá nhiều chú ý. Cho nên, ba người tới cửa thành lúc, phát hiện khoảng cách mở ra cổng thành thời gian còn sớm. Mộ Dung Phi Yến liền dẫn Cam Tiểu Vũ cùng Tôn Tiểu Sơn ở cửa thành phụ cận cửa hàng bên trong ăn bữa sáng, một mực chờ đến cổng thành mở rộng về sau, mới tính mồ hôi đầm đìa lăn lộn ra ngoài. Thiên nóng quá a, nếu như chúng ta cứ như vậy đi, Tiểu Sơn khẳng định không phải bị cảm nắng không thể. Muốn không chúng ta đến trước mặt phiên chợ mua chút thớt ngựa đi. Cam Tiểu Vũ chỉ ngoài cửa thành bách tính khu quần cư. Mở miệng đối Mộ Dung Phi Yến nói ra. Tuy nhiên Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ đều là phi thường chịu khổ người. Nhưng tại trời nóng như vậy khí bên trong, nếu như có thể thúc ngựa lao nhanh, cho dù vận tốc khống chế tại 40 bước hai bên, vậy cũng tổng so với chính mình dùng chân đi bộ dễ chịu. Huống chi đang chạy đến dã ngoại hoang vu thời điểm, còn có thể thỉnh thoảng siêu cái nhanh, hóng cái gió cái gì. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Phi Yến cũng gật đầu đồng ý. Sau đó ba người mua sắm thớt ngựa, nhanh đến buổi trưa mới mang theo nước cùng lương khô. Một đường hướng Phi Tuyết Trấn phi nước đại. Phi Tuyết Trấn, Trầm Phủ buổi trưa ánh sáng mặt trời biến đến nóng bỏng dị thường. Bởi vì trong phủ có sung túc nguồn nước, chỗ trong vòng thực vật đều dáng dấp vô cùng rậm rạp. Tuy nhiên dưới ánh mặt trời có chút quyển diệp ý tứ. Bất quá đối với trong phủ người mà nói, dưới tàng cây hóng mát người, đã càng ngày càng nhiều. A trụ, Căn Thúc có hay không nói hắn cái gì thời điểm trở về? Trong tiểu hoa viên, Hàn Xuân Nương vừa mới khoanh chân cảm giác một buổi sáng linh khí. Thẳng đến lúc này bị hạ người kêu ăn cơm, mới xem như thu tư thế. Lúc này vừa vặn gặp ngay tại dò xét viện từ A trụ. Liền mở miệng hỏi. Ngày mai liền trở lại. Người gần nhất cảm thấy thế nào? A trụ hỏi, có chút tăng trưởng, nhưng tốc độ quá chậm. Nếu không chờ Căn Thúc sau khi trở về, chúng ta lại tổ đội lên núi A. Ta luôn cảm thấy bên kia muốn so chúng ta ở nhà tu luyện mau hơn không ít. Hàn Xuân Nương nói ra, khó mà làm được. Thêu phường bên kia gần nhất sinh ý tốt, cho nên lại chiêu một nhóm lớn tú nương. Người này càng nhiều chuyện phiền toái thì nhiều. Chúng ta bây giờ thực sự đi không được. Mà lại chúng ta không phải vừa trở về 3 ngày mà. Làm sao cũng phải đợi đến thêu phường sinh ý ổn định lại về sau mới có thể ra đi. A trụ gần nhất, bị Lôi Dũng an bài phụ trách một bầy nữ nhân an toàn. Tuy nhiên cũng không nhiều lắm sự tình. Nhưng vẫn là bị một bầy nữ nhân giày vò sứt đầu mẻ chán. Ừ. Dạng này a, vậy ta đi xem một chút Lạnh Phương đi. Hàn Xuân Nương nghe xong A trụ nói như vậy, liền biết không có hy vọng, đành phải tìm người khác. Đúng vào lúc này, Trầm Tiểu Thiên từ bên ngoài chạy vào, đầu đầy mồ hôi nói. A trụ ca, Phúc Bá đâu? Bên ngoài có người đến trong tiệm bán ra một cái yêu thỏ. Ta dự định mua lại, bất quá đối phương trực tiếp ra giá 10 lượng bạc. Người nói chúng ta còn có mua hay không? Cho dù là mua, trong tiệm bạc cũng không đủ a. Phúc Bá ta còn thực sự không thấy được. Đương nhiên phải mua. Người đều không có nhìn mấy người các ngươi vẫn luôn không có đột phá. Nhiều ngày như vậy, ta đều thay các ngươi cuống cuồng. Đã có loại này đưa tới cửa công việc tốt, đương nhiên muốn mua lại đến mà. Buổi tối để Cầm Thẩm làm phân cấp mấy người các ngươi. Không chừng người nào liền có thể tiếp lấy thuốc sức lực đột phá đâu. Bà còn kém bao nhiêu? Ta cái này còn có 2 lượng nhiều. Nếu như đầy đủ, người trước hết cầm lấy đi dùng. Các loại Phúc Bá trở về lại nói. A trụ một bên nói. Một vừa đưa tay đi mò bạc. Theo tu vi dần dần tăng cường. Thủ hạ đội viên cũng càng ngày càng nhiều. Cái này khiến A trụ cách đối nhân xử thế năng lực cũng tăng cường không ít. Không dùng ngươi. Ây, đây là 10 lượng, ngươi trực tiếp cầm lấy đi mua sắm tốt. Hàn Xuân Nương gặp A trụ chính mình muốn móc bạc, vừa mở miệng ngăn cản nói. Tiểu Thiên tiếp nhận Xuân Nương đưa tới bạc, cười nói. Được rồi, vậy ta liền đi qua. Người ta chính ở chỗ này chờ lấy đâu. Sau khi nói xong, Tiểu Thiên nhanh như chớp nhi chạy ra ngoài. Gặp Tiểu Thiên đi. Xuân Nương cùng A trụ cùng một chỗ đi tới phòng ăn. Hiện tại Trầm Phong không ở nhà. Xuân Nương luôn luôn muốn duy trì hắn trước kia phong cách. cho nên trực tiếp cự tuyệt hạ nhân muốn đem thức ăn đưa đến trong phòng cách làm. Dùng xuân lời của mẹ tới nói, nơi này có không phải khách sạn, vì cái gì phải làm nhà không giống nhà, cùng khách sạn giống như. Hai người vừa tới cửa nhà hàng miệng, liền nhìn đến Phúc Bá cũng đi theo lục tục giữa đám người. Hướng bên này đi tới, Hàn Xuân Nương cùng A Trụ không khỏi dừng bước lại, đợi hắn đến gần về sau, mới phát hiện hai người là tại đợi chờ mình, liền làm mắng qua ôm quyền hành lễ. Ta tương công bên kia vẫn là không có tin tức sao? Vô luận cái gì thời điểm, tại Hàn Xuân Nương tâm lý, mãi mãi cũng là đem Trầm Phong đặt ở vị thứ nhất. Cho nên, nhìn đến Phúc Bá câu đầu tiên, nàng liền hỏi như vậy nói. Thì đúng vậy a, mấy ngày nay, thôn trưởng bên kia làm sao còn không có một chút tin tức? A Trụ cũng theo phụ họa nói. Đoán chừng là nhanh. Ta đã nắm thương đội đi Kiến Long Thành giúp chúng ta tìm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng nhanh có tin tức. Phúc Bá gặp hai người cuống cuồng, liền mở miệng khuyên lớn. Ai, hiện tại chỉ có thể dạng này. Đúng, người vừa mới đi nơi nào? A Trụ theo miệng hỏi. Này, còn không phải là vì chuyện ngày hôm qua mà. Theo nhiệt độ không khí tăng cao. Mỗi ngày tràn vào Phi Tuyết Trấn người nhiều vô số kể. Nhất là tiệm mì cùng đồ nướng bên kia. Cơ hồ mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Không phải sao? Đêm qua vừa tới hồi mấy cái dương bạc. Vẫn chưa tới một buổi sáng thời gian. Lôi Dũng lại thông báo để ăn cơm chưa xong về sau đi qua lại kéo trở về mấy cái dương. Bằng không hắn bên kia thì chứa không nổi. Người nói đây cũng là kỳ quái. Làm cái khác khi còn sống. Luôn luôn mệt vài ngày đều không đứng dậy được. Hiện tại nghe xong Lôi Dũng nói để mau chóng tới chuyển bạc. Không chỉ có chuyện gì cũng không có. Tâm lý ngược lại còn sẽ phi thường vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Phúc Bá một bên nói. Một bên vì hành vi của mình cười khổ không thôi. Đã hiện tại chúng ta có tiền. Vậy cũng cái kia ấn tướng công trước đó thương lượng xong như thế. Tố một số bán hạ giá để lợi hoạt động. Cũng trở về quỹ một chút những cái kia chống đỡ chúng ta hai bên các hàng xóm. Hàn Xuân Nương như có điều suy nghĩ nói ra. Yên tâm đi, những chuyện này ta đã để phòng thu chi bên kia đang suy nghĩ. Gần nhất không phải lại tiến đến mấy cái tiên sinh kế toán nha. Vừa vặn để bọn hắn luyện tay một chút. Mà lại ta còn dự định đem chuyện này nói cho chúng ta toàn bộ Trầm phủ người. Sau đó dựa theo thiếu gia trước kia nói cái chủng loại kia biện pháp. Thu thập ý tưởng hay. Nếu như loại biện pháp này có thể được lời nói. Về sau chúng ta liền bắt đầu tại toàn bộ Phi Tuyết Trấn tiến hành có phần thưởng thu thập. Ha ha, tựa như thiếu gia nói như vậy. Vô luận thành công hay không. Chỉ ít sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Chỉ muốn đồ đạc của chúng ta chất lượng có thể. Thì nhất định sẽ đứng ở thế bất bại. Nói lên những thứ này, Phúc Bá hoàn toàn thuộc về người trong nghề, cho nên đắc giảng đạo lý rõ ràng. Hiện tại vô luận là nhạc phường vẫn là thêu phường, cũng đều có thể cho chúng ta kiếm về một chút bạc. Mà lại lương cửa hàng bên kia cũng bắt đầu dần dần đi lên chính quy. Ta đoán chừng, nếu như một mực ấn lại tốc độ này phát triển tiếp, nhiều nhất dùng thời gian 3 năm, chúng ta Trầm phủ tài phú. Liền có thể sánh ngang Kiến Long Thành cái kia chút đại hộ nhân ra. A Trụ cũng cười tán dương. Ha ha, chính là, vẫn là Phúc Bá suy tính chu toàn. Đối với Phúc Bá ý nghĩ, vô luận là Xuân Nương vẫn là A Trụ đều vô cùng tán đồng. Đúng vậy a, đến khi đó, dựa theo thiếu gia ý tứ, mục tiêu chủ yếu của chúng ta liền không còn là một vị kiếm tiền. Mà muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở sửa cầu bổ đường. Trợ giúp người nghèo những thứ này tích đức hành thiện sự tình đi lên đi. Phúc Bá mỗi lần nghĩ đến lúc trước Trầm Phong cho mình miêu tả loại này tiền cảnh. Đều cảm thấy vui vẻ không thôi. Mát mẻ dưới bóng cây. Gió nhẹ thổi lất phất vang xào xạt lá cây. Ngoại trừ đang cùng A Trụ cùng Xuân Nương nói chuyện trời đất Phúc Bá bên ngoài. Toàn bộ Trầm phủ trên dưới. Khắp nơi đều là người tới lui nhóm. Mỗi người tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Bất quá theo mọi người vui vẻ biểu lộ cùng phấn chấn trên tinh thần, ẩn ẩn có thể cảm giác được một cái nguyên bản nhỏ yếu gia tộc đang lấy 40 bước hai bên vận tốc hướng mạnh nhất gia tộc mục tiêu phi nước đại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.